Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 620, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương cảnh sát muốn tìm cô tìm tôi ư? Sở Nguyệt Nịnh càng thêm khó hiểu, cố gắng nhớ xem mình có làm gì sai hay không. Lương cảnh sát bối rối trước ánh mắt khó hiểu của Sở Nguyệt Nịnh, mặt đỏ bừng, ông cúi đầu ngượng ngùng nói. Sở đại sư, không biết có thể mời cô lên đồn một chuyến hay không? Tôi có chuyện vô cùng quan trọng cần nhờ cậy cô. Nói xong, lương cảnh sát liền bước ra khỏi hầm trước. Hà, Sở Nguyệt Nịnh ngạc nhiên, nhìn lại Chu Phong Húc, thấy đáy mắt hắn chứa ý cười. Cô nhỏ giọng hỏi, lương cảnh sát là chuyện gì vậy? Nói trước nhé, người C, H, E, T trong hầm không liên quan gì đến tôi đâu, có người có thể làm chứng. Không phải vậy, Chu Phong Húc cười nói, lương cảnh sát muốn mời cô đến đồn cảnh sát. Thì bác nhân tiến đến gần, nhỏ giọng nói, Nịnh Nịnh, nhất định phải nhớ kỹ lời dặn dò của tổ chúng tôi nhé. Tổ C kia muốn tranh giành cô, đừng để họ cướp người. Bị nhắc nhở, Quách Tiêu, cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường vụ án Kỳ Nho, thấy tổ D vây quanh Sở Nguyệt Nịnh, bỗng cảm thấy lo lắng. Họ nghe tin lương cảnh sát muốn đưa Sở đại sư về đồn, liền cùng nhau đi theo. Sợ Sở đại sư bị người khác cướp mất, Bonnie nhỏ giọng nói, anh Tiêu, chúng ta không có cơ hội đâu. Tại sao vậy? Quách Tiêu khó hiểu. Bonnie vươn tay kéo kéo ra thịt trên má. Mặt anh đã nhăn nheo rồi. Sao có thể so sánh với Chu Sát Tinh được? Anh ta vừa đẹp trai vừa trẻ tuổi. Nếu tôi là Sở đại sư, tôi cũng chọn anh ta. Quách Tiêu tát Bonnie một cái vào đầu, tức giận. Chỉ có cậu mới mê trai thôi. Phàm là trai đẹp, tôi đều không thèm. Vừa dứt lời, hai tổ cảnh sát đều bật cười. Chu Phong Húc nhìn theo Sở Nguyệt Nịnh lên cầu thang, rồi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía T, H, I, T, H, ể trong thùng rượu, đeo găng tay. Bắt đầu làm việc, rõ, thì bác nhân vội vàng đeo khẩu trang, khiêng T, H, I, T, H, ể ra ngoài, nhưng lại không nhịn được nhìn về phía hầm với vẻ lo lắng. Anh Húc, anh nghĩ Nịnh Nịnh sẽ không từ chối gia nhập tổ D đâu nhỉ? Chu Phong Húc ngạc nhiên. Cũng không đoán được suy nghĩ của Sở Nguyệt Nịnh. Về mặt lý trí, Nịnh Nịnh rất giỏi, nếu cô ấy gia nhập tổ D, ắt hẳn sẽ như hổ mọc thêm cánh. Cam Nhất Tổ lẩm bẩm, không thể nào, Nịnh Nịnh thân thiết với tụi mình nhất, sao có thể chọn C tổ được chứ? Nói xong, Cam Nhất Tổ nhìn lén mấy người tổ C. Lũ thối tha kia, cút đi cho xa, tổ D chúng tôi mỗi người đều đẹp trai phong độ, đâu giống bọn họ. Chu Phong Húc liếc nhìn xung quanh rồi tiến đến bên Cam Nhất Tổ, nhỏ giọng hỏi. Tôi có hôi thối không? Đi TV, hả? Cam Nhất Tổ ngớ người, nhìn vào mắt Chu Phong Húc đang nghiêm túc. Hắn hít hít người người xung quanh Chu Phong Húc như một chú chó con. Không có, à, Chu Phong Húc cẩn thận áp tay vào Cam Nhất Tổ, khẳng định bản thân không có mùi hôi thối, rồi thở phào nhẹ nhõm. Thấy Thi Bắc Nhân và Cam Nhất Tổ nhìn chằm chằm. Chu Phong Húc ho nhẹ một tiếng, khẽ khàng quay sang nhìn xung quanh, cau mày. Mặt tôi có gì à? Sao nhìn chằm chằm vậy? Không phải, thì bác nhân nhìn chằm chằm Chu Phong Húc như suy tư. Anh Húc, chúng ta chơi với nhau lâu vậy, lần đầu tiên tôi thấy anh để ý chuyện vặt vãnh này. Đúng vậy, Cam Nhất Tổ gật đầu phụ họa. Lúc trước phá án, anh Húc có thể mặc cùng một chiếc áo khoác 2-3 ngày không thay, bị ma đa chế giễu. Anh còn nói so với phá án, những chuyện khác đều không quan trọng nữa đó. Đúng vậy, anh còn nói đàn ông có thể hôi hám là biểu tượng của sự trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì bác nhân nói càng hăng hái, cười đen, ánh mắt vẫn luôn liếc nhìn về phía hầm. Có sao, Chu Phong Húc không chịu thừa nhận, một lần nữa nhìn chằm chằm vào T, H, I, T, H, E một vệ sĩ trên mặt đất. Trừ phi bất đắc dĩ. Về sau tổ D ra ngoài duy trì hình tượng đẹp đẽ, tránh cho người khác nghĩ rằng chúng ta là đám xuất thân lưu manh. Cách chương.